LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 1049, Xà Vương bộ lạc. Đổi mới nhanh nhất Lonchi vô địch rút thưởng hệ thống. Cái này miêu da nữ tử nhìn xác thực là có chút không giống. Đầu tiên làn da trắng nõn. Cho dù ở loại này tia sáng không thế nào sáng tỏ tình huống dưới, đều có thể cảm thụ rất rõ ràng. So với bộ lạc này bên trong những cái kia những nữ nhân khác, vẫn còn có chút không giống. Hơn nữa cho người ta thứ hai ấn tượng liền là con mắt rất lớn. Lóe lên như là trong ánh mắt trang ngôi sao. Đúng là một cái mỹ nữ. Cho dù là đặt ở trong xã hội hiện đại, cũng là cái nhất đẳng mỹ nữ. Trình Nhược Phong cũng không biết là thế nào. Giảng đạo lý hắn cũng không phải chưa thấy qua mỹ nữ. Đặc biệt là trở thành công ty bảo an Phong Minh tổng giám đốc về sau. Bao nhiêu nữ nhân muốn hướng Trình Nhược Phong thân thể nháo. Bất quá Trình Nhược Phong vẫn là một người độc thân. Nhưng là cái này miêu da nữ nhân cho Trình Nhược Phong cảm giác đúng là hoàn toàn khác biệt. Trình Nhược Phong ở ngẩng đầu cùng với nàng đối mặt trong nháy mắt đó. Vậy mà bỗng nhiên tim đập thình thịch, trái tim nhỏ bịch, bịch nhảy có chút nhanh. Thậm chí ngay cả đau gác ở trên cổ, thương đè vào trên đầu đều mặt không đổi sắc Trình Nhược Phong. Lần này vậy mà khó được thẹn thùng, mặt mo đỏ ửng, đem bên cạnh Tô Minh đều cho nhìn cứ thế. Trong lòng tự nhủ Trình Nhược Phong cái này không phải là uống nhầm thuốc đi. Cái kia mỹ lệ miêu da nữ tử rõ ràng bị Trình Nhược Phong cho nhìn có chút xấu hổ. Nào có loại này nhìn chằm chằm vào người ta nhìn. Đặc biệt lớn nhà vẫn là tại loại này không biết tình huống dưới. Người ta nữ hài tử nếu là không thẹn thùng liền kỳ quái. Cô bé này xấu hổ mở miệng lần nữa. Nói ra, tiên sinh, ngươi làm sao? Cái này là cho ngươi rượu. Trình Nhược Phong cái này mới phản ứng được. Ý thức được chính mình vừa rồi đã có chút thất thố. Lại một lần nhịn không được lão mặt đỏ một chút. Sau đó có chút xấu hổ từ nơi này mỹ lệ miêu da nữ tử trong tay tiếp nhận rượu. Nhỏ giọng nói ra, khụ khụ, không có ý tứ, vừa rồi không có chú ý tới. Một cái rất khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Ở náo nhiệt như vậy tràng diện bên trong, không có mấy người chú ý tới. Bất quá vừa lúc Tô Minh an vị ở Trình Nhược Phong bên cạnh. Không cẩn thận liền cho nhìn thấy, nữ tử kia sau khi đi. Trình Nhược Phong còn là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Thế là Tô Minh liền không nhịn được trêu chọc nói. Thế nào, có phải hay không coi trọng người ta? Tê Trình Nhược Phong bị Tô Minh cho giật mình. Trực tiếp mở miệng nói ra. Người người nói mò gì đâu. Ta làm sao có thể coi trọng người ta? Cái này, ngươi đến a. Tô Minh tức giận bạch Trình Nhược Phong một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Người đến đi. Nhìn ngươi cái này trang không hề giống. Nói chuyện đều nói không lưu loát còn ở nơi này cùng ta trang đây. Bất quá vừa rồi cô nương kia nhìn thật không tệ. Hiển nhiên mỹ nữ nha. Ngươi cũng trưởng thành. Xác thực nên tìm cái cô nương. Tô Minh bắt đầu đúng Trình Nhược Phong ân cần dạy bảo. Mắt thấy Trình Nhược Phong số tuổi cũng không nhỏ. Đều nhanh 30 tuổi người. Không thể một mực lấy tay nha. Như thế không khoa học cũng không vệ sinh. Trình Nhược Phong, chỉ nhìn Trình Nhược Phong lão mặt vừa đỏ lên, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào rảo biện. Đại lão gia gặp được loại chuyện này, cũng bắt đầu có chút không có cách nào bình tĩnh. Đằng Cổ Vương khi đi tới đợi, Tô Minh còn cố ý hỏi một chút Cổ Vương. Nói ra, Cổ Vương, ta hỏi ngươi sự kiện, cái kia làn da trắng nõn nữ tử, tên gì nha? Cổ Vương nhìn một chút, lập tức mở miệng nói ra, chủ nhân, kia chính là ta tôn nữ, tên là Miêu Vũ Thì, làm sao, tôn nữ của ngươi, ngươi làm sao còn có tôn nữ? Tô Minh vừa nghe đến cái này liền sửng sốt, còn tưởng rằng Cổ Vương liền ô thù như thế một cái bảo bối cháu trai đâu. Ai biết cái này Miêu Vũ Thì vậy mà là Cổ Vương tôn nữ. Cái này đây cũng quá đúng dịp một chút đi. Trình Nhược Phong mặt ngoài đang cùng Tô Minh giả ngu. Trên thực tế làm Tô Minh hỏi Cổ Vương vấn đề thời điểm. Trình Nhược Phong cũng không tự giác vểnh tai. Mở ra nghe lén hình thức. Vừa nghe đến cái này về sau, cả người cũng là nhịn không được liền sửng sốt. Đúng thế, ta trừ cháu trai bên ngoài, còn có một cái tôn nữ. Nàng chính là Ô Thù thân muội muội. Cổ Vương mặc dù cảm giác có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là chi tiết cùng Tô Minh trả lời. Không đúng rồi, Tô Minh bất thình lình ý thức được một cái không hợp lý địa phương. Mở miệng nói ra, tôn nữ của ngươi gọi Miêu Vũ thì, thế nhưng là ngươi không phải họ Ô sao? Tôn nữ của ngươi tại sao họ Mầm? Chủ nhân ngươi có chỗ không biết, ở chúng ta Miêu Cương bên này, nam nhân phải cùng cha hôn một cái họ, nữ nhi liền không có nhiều như vậy hạn chế. Mưa thì là cùng mẫu thân của nàng họ. Cổ Vương cho Tô Minh phổ cập khoa học một chút. Nguyên lai là chuyện như vậy nha. Tô Minh gật gật đầu. Xem như rõ ràng. Bất quá có chút nhức cả trứng nhìn một chút Trình Nhược Phong. Chuyện này vẫn là hai ngày nữa rồi nói sau. Nếu là Cổ Vương cháu gái ruột, vậy thì không phải là rất tốt phao. Ai biết người ta Cổ Vương có thể hay không để ý Trình Nhược Phong cái này nam biến thái đây. Chủ nhân, ngươi làm sao bất thình lình hỏi Mưa thì? Cổ Vương không khỏi có chút buồn bực. À, Tô Minh tổng không thể nói là Trình Nhược Phong coi trọng đem tôn nữ của ngươi. Ta đến giúp hắn tìm hiểu một cái đi. Thế là Tô Minh liền nói mò nói. Ta vừa mới nhìn đến cô bé này làn da tựa hồ đem những người khác bạch một chút. Rất rõ ràng. Thế là liền hiếu kỳ hỏi một chút. Quả nhiên là kế thừa Cổ Vương ngươi tốt gen nha. Cổ Vương vẫn là rất thuần khiết. Không nghĩ nhiều. Nghe xong Tô Minh khen hắn tôn nữ thời điểm đem hắn cũng cho khen đi vào. Cổ Vương gương mặt kia cười như là rừng lại nở rộ hoa cúc. Ban đêm uống không ít rượu. Lại thêm cả ngày tàu xe mệt mỏi. Trình Nhược Phong cùng hồ tử bên kia Tô Minh không rõ ràng. Dù sao Tô Minh ngã xuống giường về sau. Lập tức liền ngủ mất. Thẳng đến sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại. Tùy tiện ở bộ lạc bên trong ăn chút điểm tâm. Tô Minh liền định đi ra ngoài. Hôm nay thế nhưng là có chuyện khẩn yếu phải làm nha. Tô Minh phải đi xà vương bộ lạc bên kia. Bàn bạc một chút ngưng chiến sự tình. Sở dĩ cùng xà vương cùng đi. Tô Minh cũng không phải sợ hãi xà vương hội làm càn rỡ. Chủ yếu vẫn là lo lắng xà vương một người không giải quyết được. Nghe hôm qua thiên xà vương nói như vậy. Chuyện này tựa hồ cũng không phải rất đơn giản. Lão bản, hai chúng ta cùng đi đi. Một mình ngươi có thể làm sao? Trình Nhược Phong nói với Tô Minh. Tô Minh lắc đầu. Hai người các ngươi liền lưu tại nơi này. Để ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó ký phải kịp thời cho ta truyền tin. Có xà vương đi theo ta. Ra không chuyện gì. Trình Nhược Phong nghĩ một hồi cũng xác thực là như thế này. Đoán chừng Tô Minh trong hôm nay liền có thể gấp trở về. Bọn hắn xác thực không cần thiết cùng theo một lúc đi qua. Thế là liền gật gật đầu. Xem như đồng ý Tô Minh phương án. Tô Minh bên này đến Cổ Vương bộ lạc bên ngoài về sau. Phát hiện xà vương đã ở cách đó không xa chờ mình. Nhìn thấy Tô Minh về sau. Xà vương cung kính nói. Chủ nhân tốt. Ừ, Tô Minh gật đầu nói. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Tiết kiệm thời gian quan trọng. Tốt nhất hôm nay còn có thể gấp trở về. PS, các vị các huynh đệ, ủng hộ nhiều hơn nha. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.